Tần Phàm ca ca, ngươi làm sao vậy? Thấy dáng vẻ suy yếu của Tần Phàm, Phương Tiểu Tình lo lắng hỏi. Không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hai ngày nữa chúng ta có thể rời đi, trực tiếp đi Đại Khôn Quốc. Tần Phàm lắc đầu nói, nói tới trong lòng hắn cũng cảm thấy áy náy với Phương Tiểu Tình. Sau khi đi vào Hắc Hỏa Thành, bởi vì bận rộn tu luyện, hắn cơ hồ không có thời gian quan tâm tới nàng. Nhưng lần này ít nhiều nhờ có Thảo Mộc Linh mà nàng đưa tặng nên hắn mới nhặt về được tính mạng. Trên thực tế, bởi vì lần này bị bại lộ thân phận, Tần Phàm biết mình đích xác không thể tiếp tục lưu lại Hắc Hỏa Thành được quá lâu. Nếu không để tin tức rơi vào Kiền Kinh Tần gia sẽ xuất động cao thủ đến đuổi giết hắn. Đến lúc đó hắn muốn thoát thân sẽ càng khó khăn. Vậy để muội đỡ Tần Phàm ca ca đi nghỉ ngơi trước đã, Phương Tiểu Tình nhu thuận nói. Tần Phàm gật gật đầu, bởi vì hiện tại Cổ gia trọng trưởng Hắc Hỏa Thành, Cổ Thanh Tuyết cũng có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên Tần Phàm vừa quay về lãnh địa của Cổ gia thì đã để nàng rời khỏi. Trở lại trong phòng, Phương Tiểu Tình đỡ Tần Phàm ngồi xuống giường. Hiện tại chân khí trong cơ thể Tần Phàm ca ca có chút hỗn loạn, hơn nữa nội tạng tựa hồ cũng bị tổn thương khá nặng, nhưng thể chất của Tần Phàm ca ca thật sự rất cường đại. Không ngờ có thể có được khả năng khôi phục nhanh như vậy. Một lát sau, Phương Tiểu Tình lên tiếng nói. Di, Tiểu Tình còn hiểu y thuật. Tần Phàm không khỏi có chút kinh ngạc. Muội cũng không tính là hiểu được y thuật. Nhưng khi muội chạm vào người Tần Phàm ca ca, muội có thể cảm giác được tình huống trong cơ thể ca ca. Nếu Tần Phàm ca ca cần thiết muội cũng có thể giúp ca ca tăng nhanh tốc độ khôi phục. Phương Tiểu Tình lại nói. Muội còn có thể giúp cho ta khôi phục nhanh hơn sao? Tần Phàm càng thêm ngạc nhiên. Phải, Tần Phàm ca ca đừng cử động. Phương Tiểu Tình gật gật đầu, sau đó liền thấy nàng đem bàn tay mềm mại đặt lên trên cổ tay Tần Phàm, hai ngón tay nhẹ nhàng khoát lên chỗ mạch đập đang nhảy mạnh. Nhất thời Tần Phàm cảm thấy một cỗ khí lưu ấm áp từ cổ tay của mình truyền đến. Một ít cảm giác để cho hắn nhất thời cảm thấy cả người sảng khoái nói không nên lời. Thật giống như có thật nhiều tiểu tinh linh thần kỳ tiến nhập vào trong thân thể, xoa dịu kinh mạch cùng nội tạng bị tổn thương. Cũng có một cỗ lực lượng dịu dàng đem chân khí trong thân thể dần dần điều chỉnh. Chỉ một lúc sau, Tần Phàm cảm giác được thương thế bên trong cơ thể thật thần kỳ đang dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi khôi phục lại. Thương thế kia cho dù sử dụng đan dược cũng chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, nhưng được cố khí lưu kia xoa dịu thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã khôi phục được chín thành. Quả thật không sao tưởng tượng nổi. Năng lực như vậy có khác gì đan dược hình người? Tốt lắm, hiện tại Tần Phàm ca ca cảm thấy tốt hơn rồi chứ. Sau một lúc lâu, Phương Tiểu Tình rút tay, gương mặt của nàng cũng có chút tái nhợt, tựa hồ đã rơi vào trạng thái suy yếu. Tiểu Tình, muội làm sao lại có được năng lực như vậy? Tần Phàm thử cử động, quả nhiên phát hiện không còn cảm giác đau đớn. Điều này thật sự là quá mức thần kỳ. Hắn không khỏi nhìn Phương Tiểu Tình hỏi. Đó là bởi vì có một đầu thiên linh thú lúc sắp chết đem năng lực chuyển rời lên trên người của muội. Phương Tiểu Tình ảm đạm nói, nhìn ra được nàng có cảm tình thật thâm hậu đối với con yêu thú kia. Muội có thể hấp thu năng lực của yêu thú sao? Nghe vậy Tần Phàm nhìn Phương Tiểu Tình với ánh mắt biến đổi. Phải, chỉ cần yêu thú nguyện ý đem thiên phú của chúng truyền uội, muội có thể có được năng lực của chúng. Chẳng qua hiện nay muội chỉ hấp thu năng lực của một đầu thiên linh thú mà thôi, cho nên muội cũng có thể giống như thiên linh thú có được năng lực trị liệu vết thương. Phương Tiểu Tình gật đầu nói, nàng thập phần tín nhiệm Tần Phàm. Hoàn toàn không chút giấu giếm. Năng lực như vậy thật sự là. Tần Phàm thật sự vô cùng kinh ngạc đối với thể chất thú linh thế này, thậm chí còn âm thầm hâm mộ, thầm nghĩ chẳng thể trách Mộc gia nhất định xuất động võ tôn cường giả muốn bắt thiếu nữ này trở về. Thiếu nữ này hiện tại xem ra thật sự là nghịch thiên, không chỉ trời sinh có được khả năng gần gũi thân hòa với yêu thú cực cao, còn có thể hấp thu được một vài năng lực của yêu thú. Người như vậy vô luận đối với một thế lực nào đó mà nói đều có tác dụng thật lớn. Nhưng muội cũng không muốn đi hấp thu năng lực của yêu thú. Bởi vì sau khi yêu thú chuyển năng lực uội, chính bọn chúng sẽ không còn nữa. Lần trước bởi vì thiên linh thú đã sắp chết, muội mới bằng lòng tiếp nhận năng lực của nó. Phương Tiểu Tình thấp giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, lại tạm biệt Tiểu Tình, muội thật sự rất thiện lương. Tần Phàm nói, người cùng yêu thú vốn là tử thù, nhưng Phương Tiểu Tình có thể thật tình đối đãi với yêu thú. Có lẽ vì nguyên nhân như vậy nên yêu thú mới nguyện ý đi thân cận với nàng. Nếu như là người khác có được năng lực như vậy, nói không chừng đã có ý tưởng làm sao đi cướp đoạt năng lực của yêu thú. Đâu dễ dàng giống như Phương Tiểu Tình lại sợ hãi mình có được năng lực như thế. Cho dù là Tần Phàm, nếu hắn có được năng lực như vậy phỏng chừng cũng sẽ điên cuồng lên. Thật giống như năng lực thiên phú của độc giác giao long, vô cùng cường đại. Nếu như hắn có được thực lực ít nhất có thể tăng lên hơn phân nửa. Xem tại hiện tại ta xem như đã khôi phục được đại khái. Chỉ là Tiểu Tình muội lại bị suy yếu rồi. Nhìn gương mặt thoáng tái nhợt của Phương Tiểu Tình, Tần Phàm có chút không yên tâm. Muội không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm ngày mai là có thể khôi phục lại năng lực này. Phương Tiểu Tình cười cười nói, nhưng khí lực của Tần Phàm ca ca cường đại như vậy, cho dù không có Tiểu Tình trị liệu hẳn cũng rất nhanh sẽ khôi phục lại. Nhắc tới Tiểu Tình chưa từng gặp qua có ai có được khí lực cường đại như ca ca. Khi muội còn ở Mộc Gia cũng giúp vài tên võ tôn cường giả xem xét qua thương thế, nhưng khí lực của bọn hắn kém xa Tần Phàm ca ca. Vậy muội quay về nghỉ ngơi đi, hiện giờ nếu như ta đã khôi phục, ngày mai chúng ta cùng chuẩn bị đi Đại Khôn Quốc. Tần Phàm cười cười nói, không thể không nói Phương Tiểu Tình cười thật xinh đẹp, thật dễ cuốn hút được người khác. Được, vậy Tần Phàm ca ca nghỉ ngơi cho tốt. Thi triển năng lực trị liệu vừa rồi, Phương Tiểu Tình thực sự cảm thấy mỏi mệt, lập tức rời khỏi phòng của Tần Phàm. Sau khi Phương Tiểu Tình rời khỏi, Tần Phàm ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu nội thị trong cơ thể của mình. Rất nhanh hắn ngạc nhiên phát hiện thương thế hoàn toàn khôi phục, nguyên khí lại càng nhiều hơn một ít, thậm chí muốn đạt tới tứ cấp võ tôn. Một lần này hồi sinh, phá rồi lại lập, thế nhưng đã giúp hắn lấy được rất nhiều chỗ tốt, ngay ma chủng cũng được kích thích lần nữa, để cho hắn càng hiểu biết sâu hơn cảnh giới, cơ hồ đã sắp đột phá tới tứ cấp võ tôn cảnh giới. Đao đạo của ta cũng đã tăng lên lần nữa, địa đao nếu có thể hiểu được sâu hơn một tầng, có thể phát huy được uy lực nhất định là thập phần khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới uy lực thiên giai trung cấp vũ kỹ, nếu đại thành, thiên giai cao cấp cũng có khả năng so sánh. Nhớ tới lần quyết chiến hôm nay, Tần Phàm cũng có cảm khái. Hắn vốn muốn chủ tu quyền đạo, nhưng thần xui quỷ khiến lại đột phá trong đao đạo lần nữa. Nhưng hiện giờ xem ra chủ nghệ cũng biến thành chế ước lớn nhất khi ta tu luyện chủ đao, thật sự là có chút châm chọc người. Ngay lập tức Tần Phàm không khỏi lắc đầu cười khổ. Tiểu tử, lần này thật cảm tạ ngươi. Vào lúc này bên tai chợt truyền tới thanh âm thổn thức của Cổ Mặc. Cổ Mặc tựa hồ từ trong cảm ngộ tỉnh táo lại, cảnh giới đã có tiến bộ. Phong gia thảm bại trong cuộc chiến tranh đoạt chức thành chủ lần này vượt ngoài ý liệu của rất nhiều người. Ngay thời điểm ban đầu cũng không có bao nhiêu người nghĩ tới. Tương truyền Phong Thiên Hùng đã bước vào bát cấp võ tôn cảnh giới không ngờ lại thất bại. Thậm chí trong các đại đổ phường của Hắc Hòa Thành đều đã hạ chú đổ Phong ra chiến thắng. Nhưng lúc tin tức truyền ra rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tin tưởng. Theo sự kiện lần này diễn ra, nguyên lai tên tuổi của Kỳ Tích Chi Tử đã có chút truyền lưu trong Hắc Hòa Thành, sau cuộc chiến đã trở thành nhà nhà đều biết. Tất cả mọi người biết được thiếu niên còn chưa đầy 20 tuổi kia lại sáng tạo kỳ tích. Lần này thực lực của hắn trực tiếp bày ra trước mặt nhiều người như vậy, cũng lấy thành tích chém giết bát cấp võ tôn cường giả Phong Thiên Hùng làm chứng minh. Những người đã bắt đầu hoài nghi Kỳ Tích Chi Tử là giả dối rốt cục đã dần dần rút lui. Nhất là tình cảnh Tần Phàm dùng lực lượng một người đối chiến cùng 4 vị võ tôn trong cuộc chiến tranh giành chức thành chủ được truyền ra, đã trở thành chủ đề suốt thời gian thật dài, cũng làm thật nhiều người không được tận mắt chứng kiến cuộc chiến không ngừng hối hận không thôi. Bên trong địa vực này hết thảy luôn lấy thực lực vi tôn, Phong gia thua bại, Cổ gia cũng không tốn bao nhiêu công sức đã hoàn toàn nắm lại Hắc Hỏa Thành trong tay. Ngay cả Trương gia cũng đến tỏ ý hết thảy đều nghe theo Cổ gia cầm đầu, tuyệt đối sẽ không phản đối. Dù sao Cổ gia cũng từng là chủ nhân của Hắc Hỏa Thành, uy vọng thật lớn. Rất nhanh trật tự Hắc Hỏa Thành lại được lập lại ổn định một lần nữa. Đồng thời theo Cổ gia gầy dựng lại Hắc Hỏa Võ Thánh Cổ Mặc, đệ nhất thành chủ Hắc Hỏa Thành, nhân vật truyền kỳ từng một tay xây dựng lên Hắc Hỏa Thành, cũng theo Cổ gia tuyên truyền là sư phụ của Tần Phàm được truyền lưu khắp nơi. Theo danh hào truyền ra, bí mật về sự sống chết của Hắc Hỏa Võ Thánh lại biến thành mê hoặc. Xét thấy uy danh hiển hách trước kia của Hắc Hỏa Võ Thánh, hơn nữa có thêm Tần Phàm phụ trợ, một ít thế lực gần Hắc Hỏa Thành đều lựa chọn xem chừng Cổ gia. Thậm chí có một chút thành trì còn biểu lộ ý chủ động kết giao. Đáng nhắc tới chính là Kim Ngọc Thành, Kim Ngọc phu nhân mà Phong Thiên Hùng từng nhắc nhở qua. Sau một ngày Hắc Hỏa Thành đổi chủ liền phát tới lời chúc mừng, hoàn toàn không hề đề cập tới quan hệ cùng Phong gia. Về sau Tần Phàm mới biết được Phong Thiên Hùng từng theo đuổi Kim Ngọc phu nhân, nhưng Kim Ngọc phu nhân vốn là quả phụ của thành chủ Kim Ngọc Thành, cho tới hiện tại cũng chưa từng tiếp nhận hắn. Chỉ là Phong Thiên Hùng muốn nương dựa vào uy vọng của Kim Ngọc phu nhân tạm thời hù dọa Tần Phàm mà thôi. Nhưng đối với Kim Ngọc phu nhân thật ra cũng được nhắc tới thật nhiều truyền kỳ. Lấy thân phận nữ thành chủ trưởng quản một tòa thành trì trong địa vực này, điều này cũng đủ làm cho người ta cảm thấy kính nể. Tần Phàm thật có hứng thú muốn tìm hiểu một chút nguyên nhân, nhưng đáng tiếc hắn lại không có thời gian đến Kim Ngọc thành một chuyến. Hắn dự tính sau khi rời khỏi Hắc Hỏa Thành sẽ trực tiếp đi Đại Khôn Quốc, không lưu lại ở những thành thị khác tại Kiền Khôn Đới. Hôm nay Đại Thắng cùng nắm quyền Hắc Hỏa Thành lần nữa, đối với Cổ gia mà nói không thể nghi ngờ là một việc vui trọng đại. Từ sau khi Cổ gia bị đuổi ra khỏi Hắc Hỏa Thành, người của Cổ gia từng phiêu bạt bên ngoài thời gian rất dài. Về sau mặc dù ân tính mai danh quay về Hắc Hỏa Thành, nhưng bởi vì trên thực lực luôn kém hơn Phong gia, nên vẫn bị Phong gia thường xuyên chèn ép. Cho dù phát sinh xung đột lẫn nhau, Cổ gia chỉ có thể lựa chọn lui nhường. Đặc biệt từ sau khi Phong Thiên Hùng trở thành bát cấp võ tôn, người của Phong gia càng thêm quá đáng, luôn làm khó dễ Cổ gia. Chẳng hạn như ngày Tần Phàm đến nơi này thiếu chút nữa đã không thể đi vào cửa thành. Điều này làm không ít tộc nhân Cổ gia cảm thấy vô cùng uất ức, mà hôm nay nỗi uất ức trong lòng rốt cục có thể hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Cổ gia đã một lần nữa trở thành chủ nhân Hắc Hỏa Thành, đặc biệt như Cổ Thông cùng những lão tộc nhân từng kinh nghiệm qua 50 năm bị xua đuổi, cả nhóm người đều bị kích động không ngừng rơi nước mắt. Đêm đó Cổ gia bày tiệc rượu, cả tộc cùng chúc mừng, nhưng Tần Phàm cũng không tham gia. Chỉ ứng phó một chút thì quay trở về phòng của mình. Lão nhân, ngươi quyết định muốn ở lại Hắc Hỏa Thành hay sao? Trở lại phòng, Tần Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt đặt đỉnh lô mà Cổ Mặc gửi thân. Lúc này Cổ Mặc phiêu phù trên đỉnh lô, hai người nhìn nhau nói chuyện. Cổ Mặc trầm mặc gật đầu, trên thực tế hắn cũng có chút luyến tiếc tách khỏi tiểu tử này. Rất muốn bồi đệ tử cùng nhau đi khắp đại lục một chuyến, nhưng hiện tại Cổ gia mới bắt đầu nắm giữ lại Hắc Hỏa Thành, còn có thật nhiều chuyện chưa được ổn định, cho nên hắn có chút không thể yên lòng mà rời đi. Tần Phàm cũng trầm mặc, nếu như vậy hắn nhất định phải cô độc lên đường, nhưng hắn cũng hiểu được tình cảnh cùng tâm tình của Cổ Mặc. Được rồi, nếu lão nhân ngươi tâm ý đã quyết, tiểu tử sẽ điên cuồng cho ngươi một lần đi. Sau một lúc lâu, Tần Phàm nhìn Cổ Mặc lập tức vỗ nhẹ lên đỉnh lô cười nói. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Cổ Mặc nghi hoặc hỏi. Hiện tại không phải ngươi đã khôi phục tới lục cấp võ tôn sao? Hiện giờ ta xem có biện pháp nào giúp ngươi khôi phục tới thực lực cửu cấp võ tôn hay không? Tần Phàm chỉ tùy ý nói. Về phần muốn giúp Cổ Mặc khôi phục tới võ thánh thật sự khó khăn quá lớn. Tạm thời hắn còn chưa có biện pháp làm được. Vậy thì cần đan khí thập phần khủng bố, hơn nữa đan dược bình thường không có mấy tác dụng đối với ta. Cổ Mặc không khỏi kinh ngạc nói, tuy rằng Tần Phàm nói chuyện thật nhẹ nhàng, nhưng hắn cũng biết bên trong khó khăn đến bao nhiêu. Nhưng hắn cũng hiểu được đệ tử trọng tình trọng nghĩa, nói ra được thì tuyệt đối sẽ cố gắng làm được. Trong Hắc Hỏa Thành dược tài phong phú, ta ở chỗ giao dịch của cổ gia thu hoạch được không ít, cộng thêm trong phong gia cũng thu hoạch được một ít linh dược tương đối chân quý, Thanh Tuyết tỷ đều giao cho ta, vậy bây giờ ta cũng có điều kiện luyện chế một ít đan dược tương đối mạnh mẽ rồi. Tần Phàm gật gật đầu, bất giác dĩ giang tay nói, đương nhiên, những loại đan dược này luyện chế thập phần khó khăn, hơn nữa bị ngươi hút đi đan khí chẳng khác nào biến thành phế phẩm, cũng thật lãng phí. Khụ khụ, vậy sao? Cổ Mặc sờ sờ mũi xấu hổ cười nói, vậy sau này nếu cổ gia chúng ta có được linh dược gì chân quý sẽ lưu lại cho ngươi là được. Tốt lắm, ta cũng không phải tính toán với lão nhân ngươi đâu, hiện tại ta chuẩn bị bắt đầu luyện chế, ngươi nên chuẩn bị hấp thu đi. Tần Phàm nói tới đó liền bắt đầu điều chỉnh lại tâm tình của mình, bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Một khi tiến vào trạng thái luyện đan, Tần Phàm sẽ thập phần chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hắn có thể duy trì cực cao khả năng thành đan. Từng viên đan dược bị luyện chế ra, sau đó bị Cổ Mặc hút đi đan khí, không thể không nói Tần Phàm thoáng có chút đau lòng, nhưng tính tình của hắn vốn là như thế. Đối với địch nhân sẽ không nhân từ nương tay, nhưng đối với thân nhân bằng hữu thì trọng tình trọng nghĩa, một giọt ân tình sẽ suối tuôn tương báo. Lão đầu này từng giúp đỡ hắn rất nhiều lần, quan hệ với hắn vừa là sư vừa là bằng hữu. Tuy rằng ban đầu hai người có chút ý tứ lợi dụng lẫn nhau, nhưng dần dần Tần Phàm đã hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nhớ tới ngày trước hắn cùng Cổ Mặc đi tìm kiếm viên ma chủng đầu tiên, nếu không nhờ lão nhân này tự thiêu đốt linh hồn cứu hắn, có lẽ hắn đã không còn sống tới bây giờ. Hơn nữa trong võ đạo cùng thái độ xử sự làm người, Cổ Mặc lúc này cũng chỉ dẫn cho hắn, nếu không chưa chắc hắn có thể đạt tới trình độ như hiện tại, trở thành kỳ tích chi tử danh chấn nửa đại lục. Hơn nữa trong một năm hắn tiến vào chân võ thánh địa, Cổ Mặc cũng vô oán vô hối giúp hắn canh giữ Nam Phong Tần gia. Đủ loại ân tình, Tần Phàm cũng biết lão đầu tử già mà không nên nết này đã vì hắn trả giá rất nhiều, giúp hắn rất nhiều, Tần Phàm đối với hắn thật tâm cảm kích. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã tới thời gian hừng đông. Một đêm này Tần Phàm không hề nghỉ ngơi, liên tục luyện chế đan dược, luôn hết sức chuyên chú, tinh thần tập trung cao độ. Cũng may hắn đã đạt tới võ tôn cảnh giới, có thể trực tiếp dùng nguyên khí chuyển hóa thành đan hòa, không cần lo lắng phải bị hao tổn hết võ khí như trước kia. Rốt cục luyện chế xong viên đan dược cuối cùng, Tần Phàm thở ra một hơi nhẹ nhàng, tinh thần luôn căng thẳng cũng đã buông lỏng xuống. Tuy rằng khí lực hắn cường đại cũng không làm cho hắn cảm thấy mỏi mệt, cho dù không ngủ nghỉ 10 ngày 10 đêm cũng không cần ngại. Nhưng luyện đan hao phí tâm thần, hắn vẫn cảm thấy không khỏe, tinh thần uể oải vô cùng khó chịu. Tối hôm qua hắn luyện chế đan dược cũng có loại đan dược khôi phục tinh thần, đáng tiếc đan khí đã bị Cổ Mặc hấp thu, mà luyện dược dành cho cấp võ tôn chỉ có thể là hình thái đan dược, cho dù là linh hoàn cũng không có tác dụng gì. Ngược lại với tinh thần uể oải của Tần Phàm, Cổ Mặc lại vô cùng phấn chấn, thậm chí còn vô cùng hưng phấn. Trong vòng một đêm từ lục cấp võ tôn khôi phục tới cửu cấp võ tôn, rốt cục hắn đã cảm nhận được khoái cảm thực lực tăng lên, thật sự không gì sánh kịp. Muộn hơn nữa thực lực Cổ Mặc khôi phục, đan khí ngưng tụ thành linh thể cũng càng ngày càng ngưng thật, có thể phát huy ra được thực lực càng ngày càng mạnh. Ít nhất hiện tại Tần Phàm cũng biết mình không phải đối thủ, thực lực như vậy trấn thủ Hắc Hỏa Thành chỉ cần không có võ thánh nào cảm thấy hứng thú đối với nơi này, vậy thì không còn gì đáng lo ngại. Hết thảy xử lý xong, Tần Phàm bỏ xuống được gánh nặng, nhìn sắc trời sắp sáng, hắn dự tính khôi phục lại chút tinh thần. Thần thú gia tộc, sơn cốc thần bí, còn có đủ loại khó khăn dọc theo đường đi, Tần Phàm biết được cuối cùng cần một mình hắn đi đối mặt. Hừng đông, hắn lại lần thứ hai cô độc ra đi. Đại Kiền Quốc, trong Kiền Kinh thành phồn hoa, nhất phẩm chân võ thế gia Kiền Kinh Tần gia, không thể nghi ngờ chính là một trong những thế gia có thế lực khổng lồ trong Kiền Kinh, môn hộ cao lớn, khí thế bàng bạc. Nhưng rất nhiều người cũng biết, cổng của Kiền Kinh Tần gia từng bị một thiếu niên nổi giận dỡ bỏ trước mặt mọi người, cho dù ngày sau xây lại chỉnh chu xinh đẹp thế nào, uy phong lẫm lẫm ra sao, nhưng vẫn không cách nào hủy diệt được vũ nhục đã có, mặc dù là do chính bọn hắn tự chuốc lấy. toàn bộ người của Kiền Kinh Tần gia cơ hồ đều hận Thanh Y thiếu niên thấu xương, hận không thể lập tức đem hắn nghiền xương thành tro. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, phản ứng của Kiền Kinh Tần gia nhưng mà hoàn toàn trái ngược ý nguyện. Trong những tin tức Kiền Kinh Tần gia thu được, thiếu niên kia không những sống rất tốt, hơn nữa đã bắt đầu danh dương đại kiền quốc, thậm chí dần dần bắt đầu có danh tiếng trong hơn nửa vũ thiên đại lục. Ngày này từ bên Kiền Khôn Đới mang về tin tức, trong nội đường tộc vụ Kiền Kinh Tần gia, gia chủ Tần Thịnh cùng mười mấy trưởng lão đang tụ chung một chỗ. Bên Kiền Khôn Đới truyền về tin tức, Tần Phàm từng xuất hiện tại nơi đó. Tần Thịnh trong một thân áo bào màu xám xoay người lại, con ngươi uy nghiêm nhìn các vị trưởng lão đang ngồi, trầm giọng nói: "Cái gì? Tần Phàm cũng dám rời đi Nam Phong Thành? Ta khẩn cầu tộc trưởng cho ta lập tức đi đuổi giết hắn." Nghe vậy, một ngũ cấp võ tôn trưởng lão vỗ bàn đứng bật lên, người này tên là Tần Quảng, tính tình luôn vô cùng nóng nảy hung hăng. "Không sai, gia chủ, nếu Tần Phàm đã dám rời khỏi Nam Phong Thành, hơn nữa còn dám đi tới nơi hỗn loạn như Kiền Khôn Đới, loại địa phương kia cho dù là chân võ thánh điện cũng khó mà quản thúc cùng can thiệp, lúc này chính là cơ hội tốt của chúng ta." Các trưởng lão khác cũng lên tiếng nói: "Tốc độ phát triển của Tần Phàm thật sự quá mức khủng bố, vô luận phải trả giá đắt như thế nào, đích thật là phải nhanh chóng giải quyết hắn cho xong, nếu không đối với Kiền Kinh Tần gia chúng ta sẽ là tai họa thật lớn." Tam trưởng lão Tần Kim cũng kiêng kỵ nói: "Nghe gia chủ nói tiếp đã." Nhị trưởng lão Tần Mục sắc mặt xanh mét lên tiếng nói: "Tần Phàm cách đây không lâu đã giết chết một bát cấp võ tôn cường giả." Lúc này Tần Thịnh mới hít sâu một hơi, cực lực bảo trì bình tĩnh nói: "Cái gì, làm sao có thể?" Nghe nói như thế, toàn bộ trưởng lão đang ngồi đều chấn động, không thể tin được nhìn Tần Thịnh như muốn xác nhận sự thật. Có vài trưởng lão kích động đến đứng bật lên: "Tình báo sẽ không sai, bát cấp võ tôn cường giả kia vốn là thành chủ Hắc Hỏa Thành, nghe nói Tần Phàm lấy danh nghĩa của sư phụ hắn là Hắc Hỏa Võ Thánh mà đi khiêu chiến tên kia, sau đó giết chết hắn trước mặt mọi người." Tần Thịnh tiếp tục trầm giọng nói: "Điều này sao có thể? Vẫn có thật nhiều trưởng lão không thể tin được, bát cấp võ tôn cường đại thế nào, làm sao có thể chết trong tay Tần Phàm? Cho dù Tần Phàm thật sự đột phá võ tôn cảnh giới từ trong chân võ thánh điện đi ra, nhưng hiện tại còn chưa qua được nửa năm thời gian, hắn làm sao cường đại tới mức có thể giết chết được bát cấp võ tôn? Ai, tốc độ phát triển như vậy đúng thật là nghe rợn cả người, nhưng Tần Phàm đúng là yêu nghiệt, trong mấy ngàn năm nay chưa từng nghe nói qua có người còn chưa đầy 20 tuổi đã đột phá được võ tôn cảnh giới đây. Ngay cả Đại Ly Quốc Vân Phi Dương so sánh với hắn vẫn còn chênh lệch rất nhiều." Tần Thịnh thở dài một hơi nói: "Trước đó chúng ta phỏng chừng Tần Húc là bị cường giả ẩn trong Nam Phong Tần gia giết chết, nhưng hiện giờ xem ra, lúc trước Tần Húc đã chết trong tay Tần Phàm. 15 tuổi vẫn là tam cấp võ đồ, trong năm đột phá tới võ giả cảnh giới, 16 tuổi đạt thành võ sư, 17 tuổi thành tiên thiên võ sư, 18 tuổi thành linh võ sư, 19 tuổi trở thành võ tôn. Tần Phàm đích thật là một tuyệt thế yêu nghiệt, căn bản không thể dùng người bình thường so sánh với hắn. Trước kia chúng ta vẫn cho rằng cho dù định ra 5 năm ước hẹn nhưng Kiền Kinh Tần gia chúng ta vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hiện giờ không phải nói không có lòng tin đối với lão tổ tông, bất quá trong lòng của ta đã bắt đầu cảm thấy bất an." Ngồi bên tay trái Tần Thịnh là Tần gia đại trưởng lão Tần Thiên Hoành lúc này cũng mở miệng nói. Nghe được lời nói của Tần Thịnh cùng Tần Thiên Hoành, bên trong nội đường chợt trầm mặc, hơn nữa tất cả mọi người đều cau mày, vẻ lo lắng. Những trưởng lão này cũng không phải là người ngu xuẩn, tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng chút nào nhưng hiện giờ xem ra sự thật tàn khốc đã bày rõ trước mặt họ, cho nên Tần Phàm kia càng không thể giữ lại được. Qua hồi lâu mới có một gã trưởng lão mở miệng oán hận nói: "Tuy rằng không biết thêm 3 năm thời gian nữa Tần Phàm có thể đạt tới cảnh giới võ thánh hay không, hơn nữa có thể đạt tới mức ngang hàng với lão tổ tông của chúng ta hay không, nhưng chúng ta không thể tiếp tục đổ." Tần Phàm quá mức biến thái, ngay cả chân võ thánh điện đều bảo vệ hắn. Hiện giờ hắn rời khỏi Nam Phong Tần gia, đích thật là cơ hội tốt nhất. Một vị trưởng lão vỗ tay lên bàn nói, hiện tại vấn đề là ai đuổi theo giết hắn mới thích hợp. Để cho ta đi thôi. Lúc này nhị trưởng lão Tần Kim chợt trầm giọng nói. Tuy rằng nhị trưởng lão có được thực lực bát cấp võ tôn, nhưng nếu như Tần Phàm đã có thể giết chết được một bát cấp võ tôn, vậy ta lo lắng ngươi chưa chắc là đối thủ của Tần Phàm. Tần Thịnh lắc đầu nói. Tuy rằng Tần Phàm đã giết được một bát cấp võ tôn, nhưng chỉ là một thành chủ nho nhỏ của Kiền Khôn Đới làm sao có thể so sánh được với nhị ca. Tam trưởng lão có chút khinh thường nói, những nhất phẩm chân võ thế gia có được truyền thừa thâm hậu như Tần gia sẽ luôn có ngạo khí của riêng mình. Tuy rằng không biết công pháp của Phong Thiên Hùng tu hành như thế nào, nhưng tình báo đã nói Phong Thiên Hùng có được thiên giai sơ cấp vũ kỹ, cũng đã biết thực lực của hắn không kém. Nhưng cuối cùng vẫn phải chết trong tay Tần Phàm. Tần Thịnh lại nói tiếp, nghe nói hiện tại Tần Phàm đạt tới cảnh giới tam cấp võ tôn. Hắn chỉ mới rời khỏi chân võ thánh địa chưa đầy nửa năm, lại tăng lên tới cảnh giới tam cấp võ tôn. Chỉ là cảnh giới tam cấp võ tôn nhưng đã có thể giết chết được bát cấp võ tôn có thiên giai vũ kỹ. Hơn 10 trưởng lão kiền kinh Tần gia đang ngồi không khỏi kinh hãi thất sắc, đưa mắt nhìn lẫn nhau. Đều có thể nhận thấy được vẻ khiếp sợ nồng đậm trong ánh mắt đối phương, cùng nỗi lo lắng không cách nào che giấu. Kiền kinh Tần gia có tâm phúc đại hòa như vậy, quả thực làm cuộc sống hàng ngày khó thể bình an. Đừng nói là tiếp tục đợi thêm 3 năm thời gian, có một đại địch như vậy cho thêm 3 ngày cũng làm cho người cảm thấy bị tra tấn. Nếu như là như vậy chỉ sợ ta đích xác không nắm chắc tuyệt đối có thể giết được hắn. Nhị trưởng lão Tần Kim cau mày, trầm giọng nói, không phải nói hắn không chịu hy sinh vì gia tộc, mà nếu như cuối cùng vẫn không thể giết chết được đối phương, không chỉ sẽ cho đối phương thêm thời gian gia tăng thực lực, còn có thể làm cho gia tộc không công bị tổn thất một gã võ tôn cường giả. Sau đó hơn mười mấy đôi mắt của các trưởng lão đều nhìn về phía đại trưởng lão Tần Thiên Hoành, vậy để cho ta đi thôi. Cuối cùng Tần Thiên Hoành chỉ phải thở dài một hơi nói, trên thực tế đã hơn 20 năm hắn không rời khỏi Kiền Kinh Tần gia. Hơn nữa bởi vì một vài khúc mắc hắn luôn không muốn rời khỏi phạm vi của Kiền Kinh Thành. Chẳng qua hiện tại gia tộc rơi vào trong nguy cấp, hắn biết mình không thể tiếp tục từ chối. Có đại trưởng lão ra tay vậy khẳng định sẽ không sơ hở. Lần này Tần Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được lão già đáp ứng, các trưởng lão đang ngồi đều thở phào một hơi nói. Hiện giờ Tần Thiên Hoành đã là cửu cấp võ tôn cường giả, cách võ thánh cảnh giới chỉ còn một bước mà thôi. Lúc còn trẻ từng có uy danh không nhỏ trên vũ thiên đại lục, nhưng sau đó bị tình vây khốn, luôn buồn bực không vui quay về Kiền Kinh Tần gia. Đã hơn 20 năm không hề đi ra ngoài. Thiên Hoành, ngươi ra tay thì ta yên tâm. Kiền Kinh Tần gia gia chủ Tần Thịnh gật đầu nói. Hắn biết rõ thực lực của đại trưởng lão không kém mình bao nhiêu, cho dù Tần Phàm có thêm nhiều kỹ năng cũng khó làm đối thủ. Có biết vị trí chuẩn xác của Tần Phàm không? Tần Thiên Hoành mở miệng hỏi. Vốn nghe nói Tần Phàm xuất hiện trong Hắc Hỏa Thành của Kiền Khôn Đới, nhưng theo tình báo biểu hiện hắn giết chết Phong Thiên Hùng xong thì ngày hôm sau đã rời đi. Mặt khác căn cứ theo giám sát của chúng ta đối với Nam Phong Tần gia, ta biết thủ hạ của Tần Phàm chính là ẩn thế mạo hiểm đoàn, từng góp nhặt rất nhiều tài liệu về sơn cốc thần bí giữa Đại Ly Quốc cùng Đại Trấn Quốc. Cho nên ta phỏng đoán lần này Tần Phàm rời khỏi Nam Phong Thành là vì đến địa phương kia. Tần Thịnh ngẫm nghĩ nói, ta xem qua bản đồ, Tần Phàm xuất phát từ Kiền Khôn Đới. Như vậy hắn sẽ đi ngang qua Đại Khôn Quốc, tiếp tục đi qua Đại Cấn Quốc. Sau đó xuyên qua Đại Ly Quốc cuối cùng mới đi tới sơn cốc thần bí kia. Được, ta lập tức xuất phát, ta sẽ mau chóng đuổi kịp hắn. Tần Thiên Hoành trầm giọng nói, vung tay áo, sau đó trực tiếp rời khỏi nội đường tộc vụ Kiền Kinh Tần gia. Hiện giờ ta đang đập vào võ thánh cảnh giới, nếu có thể thành công đột phá, ta cũng sẽ đến sơn cốc thần bí kia một chuyến. Nếu Thiên Hoành ngươi thành công giết chết Tần Phàm hoặc là trước khi hắn đi tới sơn cốc thần bí mà còn chưa đuổi kịp hắn, ngươi có thể hội họp với ta tại đó. Tần Thịnh nhìn theo bóng lưng Tần Thiên Hoành bổ sung. Ngay trong lúc Kiền Kinh Tần gia đang thương lượng cách đối phó Tần Phàm đang cùng Phương Tiểu Tình đi tới Đại Khôn Quốc. Đây là ngày thứ 5 hắn rời khỏi Hắc Hỏa Thành. Trên đường hắn cùng Phương Tiểu Tình luôn dùng tốc độ cực nhanh đi về hướng Đại Khôn Quốc. Cho dù đi ngang qua ít đại thành hắn cũng không lưu lại. Nhưng lúc hắn rời đi Hắc Hỏa Thành, hắn cố ý bại lộ hành tung của mình. Như vậy ít nhất làm cho Kiền Kinh Tần gia biết hắn đã rời khỏi Hắc Hỏa Thành, sẽ không đến làm phiền Cổ gia. Tính tình Tần Phàm vốn là như vậy, tình nguyện làm mình gặp nguy hiểm cũng không muốn lưu nguy hiểm cho người bên cạnh mình. Lúc sắp chia tay, Cổ Thanh Tuyết còn đưa thật nhiều linh dược cho Tần Phàm, mà Tần Phàm cũng đáp lễ không ít đan dược. Đối với Cổ Thanh Tuyết, Tần Phàm rất có hảo cảm, nhưng chỉ là tình cảm tương tự như tỷ đệ, khác hẳn tình cảm giữa hắn cùng Tần Ly. Ngay chạng vạng ngày thứ 5, trong lòng Tần Phàm chợt hiện lên cảm giác bất an, loại cảm giác này mãnh liệt tới mức làm trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Đây là có chuyện gì? Nhìn đại bình nguyên hoang vắng khắp bốn phía, Tần Phàm không khỏi cau chặt mày, cho dù Kiền Kinh Tần gia đã biết hành tung của ta, nhưng cũng không thể đuổi tới nhanh như vậy. Bình nguyên hoang vắng, dưới hoàng hôn, không có được bao nhiêu sinh khí. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ ngẫu nhiên thổi qua, tung lên chút lá khô vàng, phát ra thanh âm sàn sạt. Có vài con quả bay qua trên bầu trời, tiếng kêu chói tai càng làm lòng người âm thầm khó chịu. Bình nguyên hoang vắng này còn được gọi là Kiền Khôn Bình Nguyên, diện tích thật lớn. Bên trên có thật nhiều thành thị được xây dựng khắp nơi. Hiện tại vị trí của Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình khắp ngàn dặm chung quanh đều không có thành thị, chỉ thấy ngoài 10 dặm có một ngọn núi lớn mà thôi. Bởi vì Phương Tiểu Tình cảm giác đã mệt mỏi, cho nên trực tiếp nghỉ ngơi ngay tại chỗ, không tiếp tục chạy đi. Lúc này trước mặt Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình đã đốt một đống lửa, hai người đang chuẩn bị bữa tối. Tần Phàm tính toán luyện tập tài nấu nướng của mình một chút, nhưng loại cảm giác bất an từ trong lòng truyền tới làm cho hắn không cách nào bình tĩnh trở lại. Ta rời khỏi Hắc Hỏa Thành mới 5 ngày thời gian này phỏng chừng vừa đủ đem tin tức ta xuất hiện tại Kiền Khôn đới tới Kiền Kinh. Bọn hắn dù muốn đuổi theo ta ít nhất cũng phải vài ngày, cho nên không thể nào là bọn hắn. Chẳng lẽ là người của thần Mộc Thành Mộc gia? Tần Phàm ném cây củi vào trong đống lửa, vừa nhìn ngọn lửa thiêu đốt vừa thầm nghĩ trong lòng. Kiền Kinh Tần gia chỉ nhắm vào Tần Phàm, mà thần Mộc Thành Mộc gia thì chú ý tới Phương Tiểu Tình. Tần Phàm nhớ rõ trên đường đi tới Hắc Hỏa Thành cũng từng cảm nhận được loại cảm giác bất an này. Đó là bởi vì nguyên nhân Bạch Thủ Kim Quan Ưng đi theo Phương Tiểu Tình. Hiện tại Bạch Thủ Kim Quan Ưng không có tại đây, vậy nỗi bất an lại phát ra từ nơi nào? Hắn có chút mê hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ là cảm giác của ta làm lỗi sao? Tần Phàm nhíu mày, loại cảm giác này của hắn dự báo nguy hiểm, là một loại trực giác võ đạo. Theo cảnh giới của hắn tăng lên cùng thông hiểu ma chủng càng ngày càng sâu, loại trực giác này càng ngày càng chuẩn xác, rất ít khi nào lầm lỗi. Tần Phàm ca ca, làm sao vậy? Phương Tiểu Tình đang gẩy gẩy đống lửa, thấy vẻ mặt khác thường của Tần Phàm, không khỏi lên tiếng hỏi. Tiểu Tình, ngày đó đầu Bạch Thủ Kim Quan Ưng đi theo muội, hiện tại nó đã bay đi đâu? Tần Phàm nghe Phương Tiểu Tình hỏi, liền ngẩng đầu nhìn nàng hỏi ngược lại. Tần Phàm ca ca nói Tiểu Chiêu sao? Muội dặn nó đừng đi theo, nhưng nó cũng không muốn tách rời muội, cho nên muội dặn nó bay ngược theo hướng chúng ta đi chừng 10 ngày, sau đó mới bay đi Đại Khôn Quốc. Phương Tiểu Tình nghĩ nghĩ nói, bay ngược phương hướng 10 ngày. Tần Phàm bắt đầu suy tư, nói tiếp, bay ngược về cũng phải thêm 10 ngày, chúng ta chia tay với nó gần Hắc Hỏa Thành, hiện tại vừa lúc đi qua 20 ngày, vậy thì lúc này Bạch Thủ Kim Quan Ưng hẳn là còn ở bên Hắc Hỏa Thành, cách chúng ta vài ngày lộ trình mới phải. Phải, muội có thể cảm giác được hiện tại Tiểu Chiêu còn cách muội rất xa. Phương Tiểu Tình gật đầu nói, muội có thể cảm ứng được khoảng cách cùng Bạch Thủ Kim Quan Ưng sao? Tần Phàm hiếu kỳ hỏi, muội từng sống chung với Bạch Thủ Kim Quan Ưng thời gian rất lâu, vì vậy đều có thể cảm ứng được khí tức lẫn nhau, cho nên sau khi muội rời khỏi Mộc gia nó vẫn có thể đuổi theo được. Phương Tiểu Tình gật đầu nói, hiện tại Tiểu Chiêu còn cách chúng ta chừng ngàn dặm. Vậy loại cảm giác kia là chuyện gì xảy ra? Nghe được câu trả lời của Phương Tiểu Tình, Tần Phàm nghi hoặc, lúc trước cường giả Mộc gia đuổi theo Bạch Thủ Kim Quan Ưng, không nên đuổi theo bọn họ mới phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, cung điện Thâm Sơn đống lửa vẫn đang chậm rãi thiêu đốt, phát ra thanh âm răng rắc không ngừng. Nhìn thấy củi lửa sắp tàn, Phương Tiểu Tình liền đi tới chung quanh tiếp tục nhặt thêm một ít trở về. Nhưng lúc này nỗi bất an trong lòng Tần Phàm không hề giảm bớt, thậm chí còn mơ hồ dâng lên mãnh liệt. Không được, chúng ta không thể tiếp tục ở lại. Tiểu Tình, chúng ta chạy nhanh đi. Một lát sau, Tần Phàm không đè nén được cảm giác khó chịu mãnh liệt, dẫm mạnh lên mặt đất dập tắt đống lửa, sau đó quay đầu gọi Phương Tiểu Tình. Làm sao vậy Tần Phàm ca ca, chúng ta không ăn một chút gì trước sao? Phương Tiểu Tình nghi hoặc hỏi. Không kịp, ta cảm giác ở mặt sau có thứ gì đó nguy hiểm, chúng ta đi tới ngọn núi lớn phía trước trốn tránh một chút rồi ăn sau, ta ôm muội chạy. Tần Phàm nói, sau đó trực tiếp ôm lấy Phương Tiểu Tình, bắt đầu chạy như điên trên bình nguyên. Phương Tiểu Tình thấy Tần Phàm chủ động ôm mình, điều này làm cho nàng không khỏi hoảng sợ, theo bản năng thẹn thùng rãy nhẹ. Nhưng khi nàng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Tần Phàm liền hiểu được mức độ nguy hiểm sắp xảy ra, nếu không hắn sẽ không thất thố đến như vậy, vì vậy liền ngoan ngoãn bất động. Nhưng mà dù sao đây là lần đầu tiên nàng nằm trong lòng một nam tử, vì vậy không nén được đỏ ửng mặt, nhưng dần dần nàng lại cảm giác an toàn chưa từng có dâng lên trong lòng. Gió đêm thổi qua trên mặt, tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này Tần Phàm ôm Phương Tiểu Tình trong lòng lại có một cảm giác trầm trọng, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn ôm một thiếu nữ chạy đi, không khỏi có chút cảm giác xấu hổ. Nhưng hắn lại cảm giác được khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần sau lưng, bởi vì tốc độ Phương Tiểu Tình không nhanh như hắn, dưới tình thế cấp bách hắn cũng phải ôm nàng mà chạy. Khí tức nguy hiểm ở phía sau Tần Phàm có thể cảm giác được, thậm chí là với thực lực hiện tại của hắn cũng không có cách nào ứng phó. Cho nên Tần Phàm muốn trốn vào trong ngọn núi trước mặt. Hắn nhìn ra được ngọn núi vô cùng hùng vĩ, rừng cây rậm rạp, thích hợp cho hai người bọn họ chạy trốn bên trong. Chỉ là địa phương hai người dừng chân vừa rồi cách ngọn núi tới 10 dặm, cho dù Tần Phàm phải dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy cũng tốn hơn nửa giờ. Nếu như dùng tốc độ của Phương Tiểu Tình còn phải đi hơn nửa ngày. Hắn đành ôm nàng chạy nhanh, nếu không sớm hay muộn sẽ bị khí tức nguy hiểm ở phía sau đuổi tới. Toàn lực triển khai lưu tinh bộ, tốc độ của Tần Phàm cực nhanh, trên bình nguyên cũng chỉ có thể chứng kiến được tàn ảnh, thậm chí còn có cảm giác muốn siêu việt cả trận gió thổi qua trên bình nguyên. Bởi vì tư thế của hai người có chút tối nên hai người đều không nói lời nào. Khoảng cách hơn 10 dặm đã qua, Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình đã đi tới trước ngọn núi. Đã tới, chúng ta đi vào tránh né một chút đi. Tần Phàm xấu hổ đặt Phương Tiểu Tình xuống đất, sau đó mở miệng nói. Nhiệt độ cơ thể vẫn còn lưu luyến quanh người hắn, làm cho hắn không dám tiếp tục nhìn đối phương, chỉ ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi lớn trước mặt. Ngọn núi trước mặt là dạng Thâm Sơn lão lâm, nơi nơi đều là cổ thụ che trời, cây cối rậm rạp, tản ra khí tức cổ xưa. Mỗi cảm giác nơi này có chút kỳ quái. Phương Tiểu Tình đột nhiên lên tiếng. Kỳ quái? Kỳ quái như thế nào? Tần Phàm nghi hoặc nói. Trong khoảnh khắc muội cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy thật có chút kỳ quái mà thôi. Phương Tiểu Tình lắc đầu đáp. Trước tiên đành mặc kệ, chúng ta vào ẩn trước đi thôi. Ta cảm giác thứ gì đó ở phía sau sắp đuổi tới. Tần Phàm cảm giác được cỗ khí tức kia càng lúc càng gần, tựa hồ luôn cố tình đuổi theo hắn, cho nên trực tiếp đi thẳng vào trong khu núi. Chỉ cần tránh né trong khu núi này, khí tức trong rừng có vẻ hỗn loạn, chỉ cần che giấu khí tức của chính mình, như vậy cho dù là cường giả võ thánh cũng khó thể tìm kiếm được. Khu núi non như vậy ở cả Kiền Khôn Đới thậm chí là Vũ Thiên Đại Lục đều có vẻ thập phần thông thường. Ở bên trong có thể sẽ có chút ít yêu thú, nhưng đại bộ phận yêu thú lợi hại đều ở bên trong yêu thú hoang nguyên, Ở nơi này cho dù có yêu thú cường đại cũng sẽ không tụ tập như tại yêu thú hoang nguyên. Mà với thực lực của Tần Phàm hiện tại, chỉ cần không gặp phải bát cấp yêu thú như vậy, cho dù là hai ba đầu thất cấp yêu thú cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Hai người xâm nhập vào khu núi sâu, Tần Phàm lo lắng sau đó sẽ không tìm được đường ra. Ở ven đường làm chút ít dấu hiệu, nhưng làm cực kỳ bí ẩn, hơn nữa đều không giống nhau, sẽ khó làm người ta phát hiện. Tần Phàm ca ca, muội cảm giác được gần đây có một địa phương đặc biệt. Đi vào càng sâu hơn, Phương Tiểu Tình bỗng nhiên lại nói. Ở nơi nào? Tần Phàm kỳ lạ hỏi. Xem ra Phương Tiểu Tình đích xác có một chút năng lực rất kỳ lạ. Phương Tiểu Tình chỉ về một hướng khác. Sau đó Tần Phàm nhìn theo tay nàng, tầm mắt xuyên qua thật nhiều cây cối mơ hồ thấy được một tòa kiến trúc to lớn. Đi qua xem, Tần Phàm biết trong những khu rừng núi cổ xưa thường sẽ có những bí mật thời thượng cổ lưu lại. Thấy vậy trong lòng hắn không khỏi có chút khẩn trương, liền nói. Nhưng muội hình như cảm giác bên kia có chút không tầm thường, không biết có bị nguy hiểm hay không. Phương Tiểu Tình có chút bận tâm nói. Ta không cảm nhận được sinh mệnh khí tức cường đại bên kia, hay là để cho ta qua xem trước. Tiểu Tình muội chờ thêm một lát. Tần Phàm cảm ứng một chút, nhưng không cảm nhận được khí tức sinh mệnh cường đại nào. Hơn nữa người có tài cao gan cũng lớn, tự nghĩ nguy hiểm gì cũng không nên sợ hãi. Nói xong hắn nhảy lên, trực tiếp đứng trên một thân đại thụ, thật nhanh hướng bên kia tới gần. Sau một lát, Tần Phàm đi tới vị trí cung điện kia, vừa nhìn hắn không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Bởi vì hắn phát hiện cung điện không phải là dạng kim bích huy hoàng, mà là một tòa kiến trúc toàn bộ do cây mây tạo thành. Tòa cung điện cao chừng trăm trượng, hoàn toàn không dùng gạch đá xây dựng, cũng không dùng cây gỗ mà chỉ dùng dây mây thanh sắc tạo thành, thoạt nhìn thật đồ sộ rung động vô cùng. Nhưng đây còn chưa phải là điểm tựa, điểm chính là Tần Phàm phát hiện trên cung điện có từng chuỗi lôi điện đang phát tán loạn, chẳng khác gì có điện xà vây quanh, phát ra điện quang băng xương làm lòng người lạnh giá. Tòa cung điện làm từ dây mây chiếm diện tích thật lớn, nằm ngay chỗ trũng giữa mấy ngọn núi. Hơn nữa chung quanh mấy trăm trượng phạm vi cũng không bị cây cối che phủ, thoạt nhìn chẳng khác gì xuyên lên tận trời. Nhưng mấy ngọn núi bao quanh lại rất cao, vì vậy cung điện tuy xuyên lên tận trời lại không lộ liễu ra bên ngoài. Nếu không một tòa cung điện khí thế rộng lớn như vậy chỉ sợ đã rất dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng vì vừa lúc nằm ngay trong khe núi thâm sơn lại có vẻ thập phần bí ẩn, nếu không phải Phương Tiểu Tình có được cảm ứng đặc thù, Tần Phàm chưa chắc đã có thể phát hiện được.